Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4113, hắn vung tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số thiên tiên đã giành được thạch tiên quả liền nhân cơ hội này trốn đi thật xa, rời khỏi chiến trường khốc liệt này. Dù sao bọn họ cũng lấy được thạch tiên quả rồi, còn những thiên tiên sống sót nhưng không lấy được thạch tiên quả. Dù sao chuyện đã rồi, tính mạng quan trọng hơn. Mỗi người tu luyện thành tiên, có thể đi đến bước này đều không dễ dàng. Vì vậy tất cả đều dừng tay. Ba người Đỗ Kiệt Bân, Lão Mạc và A Thiện vốn là một nhóm, chủ tớ có thể phối hợp ăn ý. Trong cuộc chém giết tranh đoạt thạch tiên quả, ba người đã xông vào chiến trường, may mắn cướp được một quả. Khi ba người họ bị lực lôi điện long trời lở đất thu hút, ngoảnh đầu nhìn sang, ai nấy đều trợn tròn mắt. Cách mấy trăm mét, bọn họ nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích đang đánh nhau, nhìn thấy tia sét lớn. Tiêu rồi, Bách Xuyên đang đánh nhau với Yến Vô Sỉ, chúng ta qua đó hỗ trợ đi. Sao hắn lại đánh nhau với tên khốn kia chứ, sắp toang rồi. Đỗ Kiệt Bân vừa nói vừa chạy về phía chiến trường của Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích, hắn ta sợ Dương Bách Xuyên chịu thiệt. Đỗ Kiệt Bân đã đấu với Yến Ngũ Xích không ít lần, hắn ta biết rõ Yến Ngũ Xích nham hiểm cỡ nào. Không chỉ Yến Ngũ Xích, những người còn sống đến giờ đều là cao thủ của các tiên môn lớn và tiên môn nhỏ. Trông thấy Yến Ngũ Xích đang đấu với một thiên tiên sơ phẩm, ai nấy đều chấn động. Khi bọn họ đến gần, trong mắt suýt rơi xuống đất. Bởi vì lúc bọn họ nhìn sang, cuộc chiến giữa Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích đã kết thúc. Đạo thuật huyền vũ của Yến Ngũ Xích bị phá, sau đó cả người và vào đống đá ngổn ngang. Không ai ngờ được một thiên tiên sơ phẩm còn con lại có thể đánh bay công tử của tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Hơn nữa thoạt nhìn bị thương khá nặng. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, hắn có thể cảm nhận được lần này Yến Ngũ Xích bị thương rất nghiêm trọng. Hắn lật tay, hai chiếc lá tử lôi lại xuất hiện. Lần này hắn lấy ra lá tử lôi thuộc tính kim và thủy. Đã ra tay thì dứt khoát giết luôn, không để lại hậu hỏa. Đùng đoàng, hắn vung tay lên, hai chiếc lá tử lôi cuối cùng thình lình phóng tới đống đá nơi Yến Ngũ Xích đang ở. Tiếng hét to tràn đầy sợ hãi của Yến Ngũ Xích vang lên. Nhưng chìm nghỉm trong sấm sét, lần này Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm. Hắn vọt tới trước cây thạch tiên quả, vung tay nhổ cây rồi ném vào không gian bình càn khôn. Sau một hồi chém giết, tiêu diệt Yến Ngũ Xích công tử của tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh, rốt cuộc Dương Bách Xuyên đã lấy được cây thạch tiên quả. Lúc này không gian tĩnh lặng như tờ. Không ai ngờ được một thiên tiên sơ phẩm có thể giết một thiên tiên đại viên mãn. Mấu chốt là thiên tiên đại viên mãn này là người thừa kế của tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Tiểu thiên tiên này can đảm đấy. Cách chương.